Chàng rể siêu cấp, chương 1763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, thấy Vương Dung ngăn cản mình, Vương Tư Mẫn tức giận, dậm chân tại chỗ. Nếu Hàng ta không giết được Hàn Tam Thiên thì sẽ không thể giải tỏa được mối hận trong lòng mình. Con thật sự không hiểu, vì sao lúc nào cha cũng muốn bảo vệ cái tên gà bệnh này. Từ nhỏ tới lớn, cha đã nói với ta rằng, người mà cha xem thường nhất chính là những tên vô dụng như thế này. Vương Đông không nói gì, xoay người liếc nhìn Hàn Tam Thiên, lên tiếng xin lỗi. Hàn công tử tỉnh tỉnh của nha đầu này lúc nào cũng chanh chua, lỗ mảng, ngươi không sao chứ? Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái cười nói, cảm ơn sự quan tâm của ông Vương đầy, Tam Thiên không sao hết. Nhưng có Vương như thế, chắc hẳn ông Vương nên dạy dỗ nhiều hơn, nếu không tôi thật sự ai âu lắng rằng sau này sẽ không ai chịu lấy có Vương đâu. Nghe thầy y ơi nói của Hàn Tam Thiên, Vương Tư Mẫn nổi trận lòi đinh. Tên khốn khiếp kia, ngươi nói gì đó? Không ai thèm lây bốn tiểu thư sao? Ta chỉ cần giơ tay y ẻn thì có vô số các công tử thiếu gia tơi xếp hàng trước mặt ta, không ai thèm y ấy ta sao? Ngược lại y à ngươi đấy tên vô dụng, ai mà gả cho ngươi chính y à xui xẻo tám kiếp đấy. Hàn Tam Thiên chỉ cười không nói, anh chỉ nói y ẻn ý kiến của mình mà thôi. Dù sao thì việc Vương Tư Mẫn vô lễ, lỗ mảng như thế cũng là sự thật, Tư Mẫn con nói cái gì đó. Vương Đống nhìn Vương Tư Mẫn với ánh mắt quải dị, con chỉ nói đúng sự thật thỏ ồ. Vương Tư Mẫn quay đầu sang một bên, cảm thấy không phục lên tiếng. Vương Đống thở dài, bước tới trước mặt Vương Tư Mẫn. Con gái, con không thể nói mình như thế, có biết không? Lộn xộn cái gì thế này, con đang muốn chửi cái tên Hàn Tam Thiên đàng chết kia. Vương Tư Mẫn nói, Vương Đống lắc đầu một sát, con đang nói chính con đầy Tư Mẫn, ta đã cân nhắc kỹ tuổi tác của con không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc tập gia đình rồi. Nói xong, Vương Dung giơ tay lên, mấy ngỏ, vì làm đang dưng ngoài cửa nhanh chóng bưng lễ vật cung kính bước vào. Vương Tư Mẫn nhìn đến hoa cả mắt đủ loại báu vật quý hiếm. Dường như đều là những của cái có tiếng ở nhà họ Vương, thậm chí cũng bao gồm nhân sâm sống quý giá nhất. Cha, người đang làm gì đó? Vương Tư Mẫn ngạc nhiên hỏi. Sau khi tất cả những lễ vật đã được đặt xuống thì Vương Đông mới quay sang nói với Hàn Tam Thiên. Công tử Hàn, mặc dù nha đầu này rất danh đá nhưng tính cách của Tư Mẫn vẫn rất tốt. Tôi ôn chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ ta hiểu lầm mà thôi, những thứ này 82 món bảo vật mà nhà chúng tôi quý trọng. 1738 nhất. Chỉ cần ngươi đồng ý cưới con gái ta thì đây chính là sinh lễ. Nghe thấy thế, Vương Tư Mẫn gần như phát điên, 12 tài sản của nhà họ Vương. Cha ản điều này là muốn bản phụ nữ hay gả con gái thế? Huống chi lại đem bản năng ta cho cái tên vô dụng Hàn Tam Thiên này. Sau khi hết kinh ngạc, lúc này Hàn Tam Thiên cũng hoảng hốt lắc đầu kiên quyết lên tiếng. Ông Vương, chuyện này ngài đùa giỡn hơi quả với Tam Thiên rồi. Đúng như lời tiểu thư nói. Tôi chỉ là một con ma bệnh, có đức có tài gì mà có thể lấy một thiên kim tiểu thư chứ? Huống chỉ, Hàn Tam Thiên đã có vợ rồi. Một nam nhi dại trượng phu có tem thẻ từ thiếp cũng là chuyện rất bình thường, ta cũng không trông mong vào việc Tư Mẫn có thể làm vợ chính của Hàn công tử. Chỉ cần Hàn công tử đồng ý thì làm vợ bé cũng không sao cả. Vương Đống vội vàng yện tiếng. Hàn Tam Thiên nghe thấy thế nhưng anh vẫn vô cùng kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ở thế giới bát phương, chuyện tam thẻ từ thiếp là một vấn đề vô cùng cởi mở. Nhưng trong lòng Hàn Tam Thiên cả cuộc đời anh chỉ có một người chính là Tô Nghịnh Hạ, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ người thứ hai. Ông Vương thật tốt bụng, Tam Thiên thật sự không có phước để hưởng thụ. Nói xong, Hàn Tam Thiên quay sang nhìn Vương Tư Mẫn đang nổi giận. Hơn nữa, tôi cũng không muốn cô Vương chết, vì thế mong ông Vương có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. T738, 32093 bản quyền 1517 STH tốc này đi. Chuyện này, chuyện gì liên quan tới việc Tư Mẫn chết chứ? Vương Đống khó hiểu tên tiếng. Nhưng những y nói này của Hàn Tam Thiên khi vào tai Vương Tư Mẫn lại khiến Hàng cảm thấy vô cùng chói tai, bởi vì ban này, Hàng ta vừa nói, nếu nàng ra gả cho Hàn Tam Thiên thì Hàng thà chết. Nàng ta nói ra những lời này là vì không ngờ được cha mình đột nhiên gả minh cho một tên ôn dịch như thế, hơn nữa còn đuổi nàng ta ra bên ngoài nữa chứ. Thậm chí còn đồng ý cho mình làm vợ bé. Nàng ta đường đường là đại tiểu thư nhà họ Vương, đừng nói là tên gà bệnh Hàn Tam Thiên này, cho dù y à đệ nhất gia tộc ở thành Thiên Hồ này cũng không có tư cách y an một chuyện này. Cha, nếu người muốn gả con cho cái lẻn gà bệnh này thì con thà đi chết còn hơn. Vương Tư Mẫn nghiến tảng, trợn mắt liếc Hàn Tam Thiên. Thế cũng được, cha không phản đối đâu, nhưng nếu con chết thì cũng phải là ma nhà họ Hàn. Vương Đóng kiên quyết lên tiếng. Nghe thấy thế, Vương Tư Mẫn không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Đóng. Từ nhỏ tới lớn, người mà Vương Đóng hiểu rõ nhất chính là nàng ta, bình thường cho đủ hàng ta có làm bất cứ chuyện gì thì ông ta cũng không bao giờ mắng nàng ta dù chỉ là một. 1738 EZ, GT, Jock 3 bản quyền 1511A im quy một câu. Cũng chính bởi vì điều này mà từ nhỏ tới lớn, Vương Tu Mẫn Tỏn là một người vô cùng tự kỷ, nhiều lần làm những chuyện gian xảo cũng chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cha mình. Nhưng nàng ta lại không ngờ, hôm nay cha mình tại vì một tên gà bệnh mà lại đồng ý để mình chết. Dược con sẽ chết cho cha xem, ánh mắt Vương Tư Mẫn ngẩn lệ, vô cùng đau lòng, xoay người cầm lấy thanh kiếm đặt lên cổ mình. Vương Dung giơ tay gạt thanh kiếm trên tay hàng ta xuống, sau đó tát thật mạnh vào mặt Vương Tư Mẫn. Con gây đủ chuyện rồi, người đầu, mau đưa tiểu thư về nhà trong cho ta. Không có hành của ta thì không cho phép nó ra ngoài. Vương Tư Mẫn sơ khuôn mặt sung đau của mình, căm hận nhìn Vương Đông, sau đó bị người làm kéo ra khỏi phòng. Lúc này, Vương Dung nhìn về phía Hàn Tam Thiên, lên tiếng nói. Hàn công tử ta xin cáo từ. Hàn Tam Thiên vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như thế. Rạng sáng hôm sau, anh có ý dậy thật sớm, bởi vì anh muốn đi tìm bàn cố. Cách chương.